Chương 523, Phúc trong đầu tin tức. Đến phía trước rất xa loạn thạch cương, bất quá người nhìn thấy hẳn là chỉ là nham ẩn thôn tình báo nhân viên. Kỳ tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, bất kể như thế nào, ta đều phải thử một chút, nhất định ác ma nói một sự tình ta vẫn tương đối lưu ý. Ác ma suy đoán nham ẩn thôn hôm nay tới đây nhân chỉ có hơn 100 người, nhưng là nham ẩn thôn tự xưng là 500 người tình anh nì ra. Bây giờ Uchiha Saitama muốn làm tin tưởng, đến cùng lúc này, nham ẩn thôn nhân tới bao nhiêu người. Huyền Hoa Lãnh Đời thôn chỉ phái ra 200 người tinh anh nị dạ, như vậy xuống nói, Uchiha Saitama minh bạch một việc, đó chính là nếu như làm tình tưởng đối phó thực lực, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngươi muốn giả mạo phúc bản thân sao? Kỳ giật mình nói. Uchiha Saitama gật đầu, nói rằng, siêu tầm dưới phúc tin tức, tìm ra liên quan tới hắn tất cả. Kỳ lần thứ hai tiến lên, bắt đầu đối với phúc tiến hành siêu tầm. Cái này phúc chốc, theo kỳ lần nữa dình phúc thân phận sau đó, đem tất cả tin tức đều nói cho Uchiha Saitama bản thân. Sắc trời lập tức phải thiên sáng, Uchiha Saitama nhìn về phía loạn thạch cương. Các ngươi mang theo phúc về trước đi. Uchiha Saitama nói rằng, không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác ra được. Tu Nạ khỏe miệng cười nói, cái này không thành vấn đề, chỉ là ngươi bây giờ chạy đến nham ẩn thôn nì dạ trước mặt, rất dễ dàng phá hư chúng ta kế hoạch. Bây giờ Uchiha Saitama đã biết nham ẩn thôn muốn khi nào động thủ, nếu như vào lúc này, Uchiha Saitama bị người phát giác ra được, như vậy nham ẩn thôn tất nhiên sẽ điều chỉnh. Ta xem chưa chắc. Uchiha Saitama nói rằng, nham ẩn thôn nhân không có khả năng đối với ác ma nói thật, cho nên không lợi dụng phúc thân phận tiến hành xác nhận nói, ngược lại là sẽ để cho chúng ta lầm nham ẩn thôn tình huống thật. Bắt được phúc là một cái cơ hội, Uchiha Saitama không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu không, đợi lát nữa đến cùng nham ẩn thôn nì dạ gặp nhau thời điểm, có lẽ sẽ bởi vì trong tình báo lầm, mà để Uchiha Saitama đám người rơi vào cục diện bị động. Kỳ đã nói cho phúc tất cả mọi chuyện, ta bị nham ẩn thôn nhân nhận ra, hy vọng không phải rất lớn, chẳng qua là ta lo lắng cho mình một chuyến tay không. Uchiha Saitama thở sâu. Phúc chỉ là một tình báo nhân viên, tiếp xúc người cũng là thủ trưởng, không có khả năng tiếp xúc được những người khác. Lại nói, liên quan tới nham ẩn thôn bộ tự, phúc thủ trưởng chưa chắc sẽ nói, Uchiha Saitama cũng là ôm lòng chờ may mắn tình đi. Nếu như không có tin tức gì, thật nhiều cũng là một chuyến tay không mà thôi. Đi. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, hướng về phía Tsunade đám người nói. Tsunade ba người mang theo phúc trở về, Uchiha Saitama thì là biến thành phúc dáng vẻ, nhanh chóng hướng phía loạn thạch cương đi vào. Loạn thạch cương cách nơi này còn cách một đoạn. Đến khi sắc trời vi vi sáng đứng lên thời điểm, Uchiha Saitama bản thân đi tới loạn thạch cương trước. Người nào lúc này, theo Uchiha Saitama biến thành phúc dáng vẻ đến đây, vài tên nham ẩn thôn nhân lập tức xuất hiện phúc trước mặt. Ta cũng là nham ẩn thôn nì dạ, là tới tìm Long Đại Nhân. Uchiha Saitama nói rằng, nham ẩn thôn nì dạ trên dưới quan sát dưới phúc, nói rằng, có thể có cái gì bằng chứng sao Uchiha Saitama đem từ phúc trên người lấy ra bài tử dơ lên. Nói rằng, bây giờ có thể xác nhận ai nham ẩn thôn nhân lẫn nhau nhìn sang, vươn tay nói rằng, bài tử giao một chúng ta bây giờ phải đi hồi báo cho ngươi. Uchiha Saitama giao ra bài tử, tại chỗ bắt đầu đợi. Mà nham ẩn thôn nhân vẫn đứng bên cạnh, cảnh giác Uchiha Saitama bản thân. Lúc này, Long xuất hiện tại Uchiha Saitama trước mặt, nhìn Uchiha Saitama biến hóa ra tới phúc. Phúc, người rốt cuộc đã tới. Nham ẩn thôn Long nói rằng. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, Long Đại Nhân. Long đem phúc lệnh bài giao phó đến Uchiha Saitama trong tay, nói rằng, có tin tức gì? Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, ta đã điều tra ra Uchiha Saitama, mấy người bọn hắn cảm thấy bốn phía cực kỳ an toàn, rõ ràng thiên tựa NG cần nghỉ ngơi một ngày, tới chuẩn bị nên tiếp Huyền Hoa Đại Quân đến đây. Long tiến lên nói rằng, ngươi nói là sự thật sao? Long thật đúng là buồn không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tuy là bây giờ nham ẩn thôn liên hợp ác ma đám người, có chừng khối hơn ngàn người, thế nhưng chuẩn bị phục kích Huyền Hoa Lãnh Đời thôn thời gian cực kỳ vội vàng. Nham ẩn thôn nhân chuẩn bị ở tối hôm nay nửa đêm đến giả mạ nạ cả mai phục đứng lên, đến khi Huyền Hoa Lãnh Đời người của thôn đến đây, phát động tập kích. Nhưng là thời gian ngắn, liền ảnh hưởng bọn họ phục kích hiệu quả, bây giờ Long nghe được phúc tin tức, trên mặt tươi cười. Uchiha Saitama cúi đầu nói rằng, ta nghe nhất thanh nhị sở. Đã như vậy lời nói, ngày mai chúng ta thì có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Long hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ muốn cho Long trước giờ bố trí xong, như vậy Uchiha Saitama thì có cơ hội dình nha mẩn thôn người mai phục. Long đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Uchiha Saitama cúi đầu hỏi tới. Long hài lòng thời điểm, nhanh chóng nhìn về phía trước mắt Phúc. Ta sẽ dẫn lấy nha mẩn thôn nỉ giả mai phục tốt, ở cộng thêm những cái này ngu xuẩn lưu lạc nỉ giả nhóm, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Long vô cùng khẳng định nói. Uchiha Saitama thở sâu, Long ý tưởng cùng Uchiha Saitama giống nhau như lúc. Vậy chúng ta thì sao? Uchiha Saitama hỏi. Long nói rằng, ngày mai lại xác định một phen, nếu như Uchiha Saitama đám người quả thực không hề đi ra ngoài dò xét, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.